Anh ấy dạy tôi cách cầm dao mổ. Chương 23 giờ 23, đằng nào thì chúng ta cũng phải là của nhau thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là vòng tay ấm áp thường ngày. Vẫn là giọng trầm dịu dàng thân thuộc. Nhưng những xúc cảm trong tim Tuệ Ngọc dường như đã đổi khác. Có thứ gì đó thôi thúc. Có một chút quyến luyến nơi đầu môi khiến cô đờ đẫn không muốn rời. Bàn tay mảnh khảnh bấu chặt vào vạt áo của anh. Cô đã chẳng còn là đứa bé. Nên hay không nên ôm lấy người đàn ông mình gọi bằng chú mỗi ngày bằng sự thắm thiết của một cô gái ở lứa tuổi đôi mươi. Khi cô còn đang bối rối với những băn khoăn thì vòng tay của Doãn Tư Nghị đã nới lỏng. Môi hôn cũng đã rớt. Anh giơ tay vuốt đôi má đỏ hây hây. Nhìn cô với ánh mắt ôn hòa thường thấy. Hôm nay không cắn anh nữa à, ngước đôi mắt trong veo lên cao. Tuệ Ngọc ngẩn ra như đang say rượu. Rồi từ trong mơ màng cô sực tỉnh vội đưa tay lên che lấy môi mình. Hơi ấm của anh vẫn còn đọng lại. Cô giật mình lùi ra sau một bước nhìn anh đăm đăm. Trái tim kêu gáo. Thình thịch, lạ quá. Lạ đến mức cô không tiếp nhận nổi. Tận sâu trong ngực có thứ gì đó dâm ran như muốn vụt ra lại như muốn găm sâu thêm nữa. Anh đứng đó nhìn cô. Khóe môi nâng lên cười ngọt. Gấp chiếc ô lại. Tiến thêm một bước để đứng sát vào cô. Hôm nay không cắn nữa. Ngày mai có muốn hôn anh không? Da mặt Tuệ Ngọc đã nóng đến mức muốn nứt ra. Cô phùng má nhìn Doãn Tư Nghị hất cằm lên định cãi lại. Nhưng trước nay cô chưa bao giờ thắng được con người không biết xấu hổ này nên có tốn sức cũng chưa chắc đã là hay. Nhìn chiếc taxi đang từ xa chạy tới. Cô bước ra sát mép đường rồi quay lại nhìn anh. Đôi mắt trong veo như hòn ngọc. Môi nhỏ cong lên chất chứa ý cười. Chú không nghe người ta nói. Chú cũng giống như cha. Sao? Ai đời lại muốn yêu đương với người nhà? Phạm pháp đấy. Cô tinh nghịch nháy mắt một cái. Sợ anh đuổi theo dạy dỗ cô liền nhanh chân chui tọt vào trong xe. Dục tài xế mau mau rời khỏi. Doãn Tư Nghị siết chiếc ô trong tay. Mặt sụ xuống vô cùng khó coi. Đám mây đen trên trời đã tản bớt. Vài tia ấm hát xuống gương mặt sáng lạn của anh. Soi rọi rõ những kế hoạch mới vừa nảy nở. Chú cũng như cha. Nếu em muốn thì anh cũng có thể cho em làm mẹ. Đằng nào chúng ta cũng phải là của nhau thôi. Anh đảo mắt, dáng dấp cao ngạo thẳng tắp. Chắp tay ra sau lưng bước từng bước khoan thai vào lại cơ quan. La Tấn Duật chặn Tư Nghị ở cửa phòng giám định. Anh vừa nghe được chuyện đình chỉ của Tuệ Ngọc liền chạy ngay tới đây. Cậu định đi tìm cục trưởng sao? Tình hình bây giờ phức tạp cứ cho em ấy về trường đi đã. Đợi vụ án này xong hãy tính sao? Doãn Tư Nghị bước hết ba bậc tam cấp. Đứng trước mặt bạn thân. Nhẹ trả lời. Đây là cậu muốn. Không phải cô ấy muốn. Ở lại là do cô ấy chọn. Tôi không hề ép. Vả lại vụ án này bao giờ thì kết thúc. Cậu có biết trước được không? La Tấn Duật bất động. Nhìn bóng lưng của Doãn Tư Nghị đã sắp khuất sau cánh cửa anh vội vàng đuổi theo. Nhưng bây giờ dì Trần đang là đội trưởng La, tôi chăm cô ấy lớn. Tôi biết rõ cô ấy muốn gì. Và biết điều gì là tốt cho cô ấy nhất. Có tôi ở đây, cậu không cần phải lo lắng nhiều đâu. Nụ cười trên môi Doãn Tư Nghị vẫn hòa nhã như thế nhưng La Tấn Duật cảm thấy rất xa vời. Nó khiến anh thấy mình không sánh bằng, không đuổi kịp, và chẳng có tư cách chen vào chuyện của người con gái anh thương. Huỳnh Lẫm vừa nhận được kết quả giám định mẫu sinh thiết từ thi thể của Quách Ánh. Anh đưa lại cho Doãn Tư Nghị xem. Kết quả vẫn thất vọng như mọi lần. Bọn chúng làm bằng cách nào vậy nhỉ? Thời gian ngắn như thế mà vẫn làm rất trơn tru không để lại chút manh mối nào. Chẳng lẽ vụ án cứ đi vào ngõ cụt mãi sao? Nói không chừng hắn đang ở gần đây vừa xem chúng ta phá án vừa ngoác miệng cười đấy. Lâm Thiên Nhật nửa đùa nửa thật tiếp lời Huỳnh Lẫm. Cây bút trên tay Doãn Tư Nghị khựng lại. Anh đạp chiếc ghế xoay. Gõ trên bàn phím truy cập vào hệ thống dữ liệu DNA trên máy tính tìm tên của ba mình và Trần Uyển Khanh. Hệ thống đã quy chuẩn thông tin của hai người. Anh liền thở phào nhẹ nhõm. Gom tài liệu trên bàn. Anh đứng lên gọi mọi người. Tập trung tới phòng họp thôi. hôm nay lại phải tăng ca đấy. Chất giọng khỏe khoắn của Lâm Thiên Nhật gào lên thảm thiết. Đi khuất cửa phòng làm việc còn nghe cậu ấy than vãn cả đời này sẽ chết lần chết mòn ở phòng giải phẫu. Không bao giờ dư giả thời gian để yêu đương. Doãn Tư Nghị ở phía trước nhếch môi xem thường. Tư liệu sống, là anh đây mà cậu ấy không biết học hỏi. Tất cả thành viên trong phòng kỹ thuật tập trung trong phòng họp. Mọi người rôm rả đưa ra phương án của mình. Trong đó phương án dùng nhiễm sắc thể, y dài, để điều tra nghi phạm của Doãn Tư Nghị là hữu ích nhất. Hết gần một giờ đồng hồ trao đổi ý kiến với trưởng phòng đàm. Doãn Tư Nghị nhanh chóng liên lạc với bác sĩ Hà ở trung tâm pháp y nhờ chú ấy tiến hành xét nghiệm nhiễm sắc thể y trên DNA của nghi phạm. Trong lúc đợi kết quả quan trọng này, thi thể của Quách Ánh được đưa về gia đình để lo hậu sự. Trường hợp của nhà họ Quách quá đặc biệt, mẹ chưa được chôn, xác con gái đã đưa về, nên phòng kỹ thuật cử Doãn Tư Nghị vài đồng chí nữa đến phụ giúp gia đình và thắp nhang phúng viếng. Lộ Tiết Kha hay được tin này liền chạy tới chỗ Doãn Tư Nghị đòi đi cùng với anh. Nhưng chỉ nhận lại thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Phòng khám nghiệm còn mấy xác chết đang chờ. Đồng nghiệp còn đang bận rộn trong kia, bác sĩ Lộ không thấy áy náy sao? À mà quên mất, bác sĩ Lộ chỉ thích dồn ép người khác chứ làm gì biết sẻ chia. Đừng trách tôi không nhắc trước nhé. Ghi thù bừa bãi thì có là con của cục trưởng tôi cũng không bỏ qua đâu. Nói xong, Doãn Tư Nghị đóng mạnh cửa xe rời đi trước con mắt đỏ hoe của Trung úy Lộ. Nhà họ Quách ngày hôm nay đau thương chất chồng đau thương. Hai cỗ quan tài nằm ngay giữa nhà vô cùng lạnh lẽo. Quách Tuân mặt mày hốc hác ôm đứa cháu nhỏ khóc đến sưng cả hai mắt. Họ hàng tập trung rất đông khóc kể từ sảnh chính vào tận bên trong. Thấy người của bên cảnh sát mang vòng hoa đến viếng, Quách Tuân liền ôm cháu gái chạy ra níu lấy cánh tay Doãn Tư Nghị hỏi anh về kết quả điều tra. Lúc ấy cổ họng anh nghèn nghẹn, muốn lắc đầu nhưng lại thấy tàn nhẫn quá. Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức mình để tìm ra hung thủ nhanh nhất có thể. Bàn tay Quách Tuân buông thõng khỏi tay anh. Anh biết ông thất vọng nhiều như thế nào, nhưng sự thật thì luôn trớ trêu như vậy. Anh bước vào nhà thắp hai nén hương trước đầu quan tài. Nhìn di ảnh của hai người phụ nữ một lúc rồi xin phép gia đình được vào phòng của Quách Ánh để xem qua. Phòng ngủ của Quách Ánh dưới tầng trệt, nằm ở gần cuối căn nhà. Doãn Tư Nghị cùng hai đồng nghiệp nữa đi vào bên trong. Đồ dùng trong phòng vẫn giữ nguyên. Mọi thứ đều rất gọn gàng ngăn nắp. Doãn Tư Nghị đi tới bàn trang điểm. Kéo hộc tủ ra, anh nhìn thấy một cuốn album ảnh được bọc rất kỹ càng. Bên trong đa số là ảnh chụp gia đình. Còn có ảnh cưới với Dương Trí. Dù đã ly hôn nhưng đến tận bây giờ còn giữ lại ảnh thì có lẽ cô ấy vẫn chưa hết yêu chồng cũ của mình. Quách Ánh cũng coi như vì chồng mà chết. Nhưng đám tang của cô ấy, hắn ta còn đang say sưa bên sòng bạc. Anh chợt thương cho kiếp phụ nữ bạc bẽo, lại tự hứa với lòng phải đối tốt với Tuệ Ngọc nhiều hơn. Lật hết nửa cuốn album, bất chợt anh nhìn thấy ảnh chụp của Quách Ánh trong một chương trình giao lưu tại trường cao đẳng y dược trong thành phố. Hình như cô ấy từng học tại đây. Dù trong hồ sơ ghi nhận cô ấy chỉ làm nhân viên văn phòng tại một công ty tài chính. Anh lật thêm vài tấm nữa, đột nhiên tròng mắt đứng yên. Vai khẽ run lên trong lặng lẽ. Người trong ảnh chính là ba của anh. Cũng trong chương trình đó ông ấy và Quách Ánh có chụp ảnh cùng nhau. Nhưng sáng nay nhắc tới vụ án này ông ấy không hề nói là mình có quen biết với nạn nhân. Cô bé, cháu đi đâu đây? Doãn Tư Nghị quay đầu nhìn thấy đồng nghiệp đang nói chuyện với Quách Mẫn. Anh bước lại gần, ôm cô bé trên tay rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Chỉ vào ba của mình trong bức ảnh. Nhẹ nhàng hỏi, cháu có biết người này không? Cách Trương.